Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 42 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 76, chưa thoát Hồ Tăng lại gặp Minh Dương. Du Thản Chi thấy nàng cao hứng cũng mừng thầm là biện pháp giải quyết của mình tuyệt diệu. Tuy cách lừa gạt này chỉ tạm thời làm cho A Tử được vui lòng, nhưng mà từ đây đến chùa Thiếu Lâm đường xá xa xôi, gã lại do dọc đường không có biết còn xảy ra cái chuyện gì rắc rối nữa hay không. A Tử cười nói, bây giờ chúng ta đi đâu? Du Thản Chi vội đáp, lên chùa Thiếu Lâm, cô nương có thích không? A Tử tuy chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, nhưng mà chùa Thiếu Lâm được các phái võ coi như là núi Thái Sơn như sao bắt đầu. Hơn nữa, đó còn là một nơi cửa Phật đất thánh. Nàng không khỏi xao xuyến trong lòng, liền nói, lên chùa Thiếu Lâm để làm chi? Du Thản Chi đáp, Triết La Tinh đại sư đây nói là có một vị sư đệ bị giam lỏng tại đó, đại sư yêu cầu tại hạ đến cứu giùm. A Tử nhíu cặp lông mày hỏi, đến chùa Thiếu Lâm cứu người, công tử có nắm chắc thành công được không? Du Thản Chi đáp, dĩ nhiên là phải được rồi. A Tử khoái chí nói, vậy thì đi, nhưng mà làm thế nào huy động được hai con rắn này chứ? Triết La Tinh liền quýt sáo hai tiếng còi, đôi rắn nhanh nhẹn trườn về phía trước. A Tử ngồi trên đuôi rắn rất là bình yên, nàng thích quá cười không có ngớt miệng. Nàng vốn là một người thông minh, mới hai ba hôm nàng đã học được cách điều khiển cho đôi rắn tiến lên, lùi xuống hoặc dừng bước, không cần Triết La Tinh chỉ huy nữa. Du Thản Chi thấy A Tử vui thích, gã cũng hớn hở trong lòng. Mấy hôm sau, gã nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào trốn khỏi Triết La Tinh, nhất là bỏ A Tử để mà chạy một mình thì chàng không dám. Lão Triết La Tinh cũng cực kỳ giả quyệt, lão biết chỉ cần là giữ A Tử là Du Thản Chi không có dám bỏ đi rồi. Bọn ba người này tuy đi toàn là đường núi hẻo lánh, nhưng mà không khỏi thỉnh thoảng lại gặp người qua đường. Trong ba người này, chỉ có một người là hán tử mặt mày, sức sẹo coi gớm ghiếc, còn một nhà sư người Hồ gầy như que củi, và một cô gái, tuy nhan sắc xinh đẹp, nhưng mà hai mắt lại bị đuôi mù ngồi trên đuôi rắn. Thật là một cảnh tượng kỳ quái, khiến cho người ta phải để ý. Kẻ nhát gan vừa trông thấy liền đã quay đầu chạy tuốt, người lớn mật cũng chỉ đứng đằng xa mà nhìn thôi. A Tử mấy phen bảo Du Thản Chi dẫn đường để đuôi rắn vào trong thành, nhưng mà gã chỉ tìm cách khống chế cho xui chuyện. Giả tỷ là người khác thì A Tử bực mình một lần là đuổi rắn bỏ đi ngay. Nhưng đối với chàng Dương Tinh Thiên bảnh trai trong trí tưởng tượng mà lòng nàng đã chớm nở mối tình, cho nên chỉ dùng dằn không có muốn bỏ đi. Đi được 7-8 ngày, không có gặp chuyện gì xảy ra. A Tử ngồi trên đuôi rắn đã thấy ngán rồi, có lúc nàng muốn bước xuống sánh vai đi bộ với Du Thản Chi. Một ngày kia vào lúc hoàng hôn, Du Thản Chi cùng Gia Tử đang sánh vai đi trước, Triết La Tinh cùng với đôi rắn theo sau. Du Thản Chi mấy lần ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Triết La Tinh đi cách chừng hai trượng, gã muốn kéo A Tử trốn chạy rồi, nhưng mà vì sợ không thoát, Triết La Tinh trở mặt nói toạc sự thật thì hỏng bét. Trong lòng của gã do dự không quyết, gã thấp thỏm nhìn lại phía sau luôn. Thậm chí phía trước mặt có người đi tới, gã vẫn không biết. A Tử nghe thấy có tiếng khác lạ, liền dừng bước hỏi, Dương công tử, phía trước có người đi tới. Du Thản Chi dỗ dàng ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc áo nhà sư sắc tro, cặp mắt sáng quắc, tướng mạo trang nghiêm. Trên môi lộ ra một nụ cười trông rất thoải mái. Mà thật ra cước bộ cực kỳ mau lẹ, chớp mắt nhà sư đã lướt qua. A Tử mấy hôm liền chưa nghe thấy tiếng chân người. Lão Triết La Tinh đi bên cạnh lại lầm lì, chẳng có buồn đáp. Nàng đang buồn bực cho nên thấy có người lướt qua mặt liền hỏi, Dương công tử, ai vậy? Du Thản Chi vội đáp, đây là một vị cao tăng. A Tử đang cáo, sẵn hừ một tiếng rồi mới nói, thầy chùa có phải không? Công tử biết thế nào là cao tăng? Du Thản Chi nhìn về phía sau, thấy nhà sư cũng xoay mình lại. Nhà sư này tướng mạo đường đường, cặp mắt trong sáng như hai hạt minh châu, khiến cho người ta vừa trông thấy sinh lòng kính trọng, cố ý muốn thân cận. Gã mới vội đáp, A Tử đúng là một vị cao tăng. A Tử vừa cười vừa nói bằng một giọng rất khinh thường. Công tử bảo hắn đứng lại để cho ta hỏi hắn xem có đúng là cao tăng hay không, hay là cái phường thầy chùa chỉ biết uống rượu ăn thịt. Du Thản Chi cả kinh vội nói, à tử, vị đại sư này tướng mạo trang nghiêm, mà sao cô nương lại buông lời bỡn cợt? A tử la lên, trời ơi, đại hòa thượng có nghe thấy lời của ta nói chưa? Đại hòa thượng có phải từ chùa Thiếu Lâm đến đây không? Du Thản Chi ngấm ngầm kinh hãi, nhưng mà không kịp ngăn lại. Gã đã thấy hòa thượng đứng dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Triết La Tinh nghe tiếng liền tiến lại gần, lão đưa mắt nhìn cái vị hòa thượng, đột nhiên thất sắc hỏi, Đại Luân Minh Dương Giá Lâm Trung Thổ có việc chi? Đại Luân Minh Dương Cưu Ma Trí nghe thanh năm cũng đã biết người, lão cười đáp, Triết La Tinh Phật huynh, sao mà không ở Thiên Trúc tu hành, đi qua nước Đại Tống có việc chi? Du Thản Chi thấy Triết La Tinh lộ vẻ khẩn trương, lại kêu hòa thượng này bằng Đại Luân Minh Dương, thì nghĩ ngay đến nhà sư mới đến này, tất có lai lịch rất lớn. Gã toàn nhân cơ hội hai nhà sư nói chuyện với nhau, dắt A Tử chạy để thoát thân. Bỗng nghe A Tử hỏi, Đại Hòa Thượng, pháp danh của Đại Hòa Thượng chính là Đại Luân Minh Dương sao? Cừu Ma Trí thủy chung vẫn chưa có quay lại, hết nhìn Triết La Tinh lại ngó qua A Tử một lần, cặp mắt đăm đăm nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi thấy Cừu Ma Trí nhìn mình hào háo mà phát sợ đến luống cuống chân tay. Cừu Ma Trí chắp tay hỏi, quý tánh đại danh của thí chủ là gì? Cừu Ma Trí thoáng nhìn đã thấy mắt của Du Thản Chi ẩn hiện những cái tia sáng kỳ dị. Lão biết ngay gã có công lực tinh thâm, thật là một dị nhân lão chưa có từng thấy bao giờ. Có điều mặt mũi gã này cực kỳ xấu xa, cho nên lão tò mò hỏi vậy. Lúc lão chắp tay, gã đã dẫn nội lực ngấm ngầm phóng ra. Công lực của Du Thản Chi rất thâm hậu, gã bị nội lực của Cừu Ma Trí tập kích vào người, tuyệt không có biết gì hết. Gã giật mình đáp, tại hạ là... Gã nhìn thấy đối phương cặp mắt sáng ngời, tựa hồ nhìn thấu tâm can của mình, cho nên không dám xưng cái tên giả là Dương Tinh Thiên ra. Cừu Ma Trí hỏi ngay, chắc là thí chủ có chỗ khó nói, không muốn xưng tên thật của mình ra, có phải thế không? Du Thản Chi đáp, có thể như vậy. A Tử thấy lão Đại Luân Minh Dương không có thèm đếm xỉa đến mình, lại hỏi không trả lời, nàng đang tức giận. Bây giờ nàng nghe lão hỏi đến Du Thản Chi, trong lòng rất khoan khoái, cho là Dương Tinh Thiên tướng mạo phi phàm, khí vũ oai nghiêm, cho nên lão hòa thượng này phải hoang mang đến nỗi không có nghe thấy câu hỏi của mình. A Tử thấy Du Thản Chi không chịu nói rõ tên họ của mình, liền lớn tiếng giọng giặc đáp, Đại hòa thượng, vị này là trưởng môn phái Cực Lạc bên Tây Vực, tên gọi là Dương Tinh Thiên công tử. Đại hòa thượng kiến thức hẹp hòi, cho nên chưa nghe biết tiếng của công tử đó thôi. Cừu Ma Trí sinh lòng nghi hoặc, tuy lão ở nước Thổ Phồn nhưng mà các môn phái võ lâm khắp thiên hạ lão đều thuộc hết. Trước kia lão đã giao du với Mộ Dung tiên sinh, bàn luận võ học cùng nhau rất tương đắc. Mộ Dung tiên sinh là một kỳ nhân đệ nhất thiên hạ, tiên sinh đề cập đến võ công hết các môn phái mà không có thấy nói đến phái Cực Lạc bao giờ. Hiện nay gã hán tử này tuy là mặt mũi xấu xa nhưng mà võ công quả nhiên phi thường. Lão ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi tiếp, phái Cực Lạc sao? A Tử cười đáp, ta đã bảo hòa thượng kiến thức hẹp hòi thì biết làm sao được chứ. Phái Cực Lạc là một môn phái do Đạt Ma lão tổ dựng ra. Nếu ngươi ở chùa Thiếu Lâm đến đây thì quay trở lại mau báo tin có trưởng môn nhân phái Cực Lạc là Dương Tinh Thiên đi cùng với trưởng môn phái Tinh Tú là Đoàn A Tử sắp lên thăm chùa. Mà bảo các nhà sư Thiếu Lâm đợi ở chân núi Thiếu Thất để nghinh tiếp. Từ khi mà A Tử bị đuôi mắt, nàng sống bên Du Thản Chi trong dòng ảo tưởng. Nàng nhận cái ảo tưởng đó là cuộc sống hiện tại, cho nên miệng của nàng thốt ra những lời tựa kẻ điên khùng. Cừu Ma Trí là người lịch duyệt, kiến thức quyền bác. Lão nghe A Tử nói vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, nữ thi chủ, vị trưởng môn phái Tinh Tú Đoàn A Tử hiện ở đâu? A Tử cười khanh khách đáp, chính là ta đây, ở ngay trước mặt của hòa thượng mà hòa thượng không thấy sao? Cừu Ma Trí càng nghi hoặc hỏi, té ra nữ thí chủ là trưởng môn của phái Tinh Tú, thế còn Đinh Xuân Thu? A Tử ngắt lời, để ta nói cho hòa thượng nghe, ta bảo hòa thượng kiến thức nông cạn, biết đâu những cái biến chuyển trong võ lâm. Đinh Xuân Thu lớn mật, dám động thủ cùng ta đây và Dương Công Tử, cho nên bị truất ngôi trưởng môn của phái Tinh Tú rồi. Cừu Ma Trí gật đầu nói, à thì ra là thế, vậy võ công của Dương Công Tử đây quá là phi thường. À Tú đem chuyện Du Thản Chi đánh bại Đinh Xuân Thu nói lại một lần, kèm cả mình vào trong nữa. Nhưng Cừu Ma Trí thoáng trông qua, biết ngay là võ công của A Tử rất tầm thường. Nếu có người đánh bại được Tinh Tú lão quái thì người đó phải là trưởng môn phái Cực Lạc. Cho nên lão mới hỏi vậy, thử xem khẩu khí của đối phương ra sao. A Tử đặt ý đáp, dĩ nhiên là thế rồi. Hòa thượng có trông thấy một vị hồ tăng là Triết La Tinh đó không? Y từ bên tay trúc sang, cưỡi rắn mà đi. Nhưng mà Dương Công Tử đánh một đòn, hạ ngay được, cho nên phải chịu để cho chúng ta sai khiến. Cừu Ma Trí cười rùi đáp, Triết La Tinh, Phật huynh, chính là một vị cao tăng bên Thiên Trúc, sao võ công tầm thường thế? Triết La Tinh nghe lời của Cừu Ma Trí có vẻ mặt sát mình, cầm tức muốn phát điên. Nguyên Triết La Tinh nóng lòng kiếm sư đệ, cần phải có người đưa đường, lại biết Du Thản Chi đã gặp Ba La Tinh, cho nên cam chịu tiếng thất bại để mà gã đưa đi. Không ngờ A Tử lấy cái chuyện giả làm thật để phù trương với người ngoài. Giả tỷ ở chỗ khác lão còn nhịn được, nhưng mà lần này nàng lại nói cho Cừu Ma Trí nghe, làm cho lão tức quá. Cừu Ma Trí là đại luân minh dương nước Thổ Phồn, một nước láng giềng của nước Thiên Trúc. Hai nước này cùng thờ Phật Pháp, những vị cao tăng thường qua lại giao thiệp với nhau. Nếu lão mất mặt ở Trung Nguyên, lời đồn đại về đến Tây Trúc thì còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa. Triết La Tinh cười lạc hỏi, ta mới đánh có một chiêu đã bị hạ dưới tay của Dương Công Tử sao? A Tử đáp, một chiêu hay là hai chiêu cũng vậy, liệu ngươi có chống nổi ba chiêu không? Du Thản Chi sợ quá toát mồ hôi, vội gạt đi. A Tử, cô nương không có nên nói nữa. A Tử nói, không được, lão hồ tăng này phản phúc bất thường, công tử cho lão một bài học nữa đi. Du Thản Chi cao nhào không có thành tiếng, cái gì mà cho bài học? A Tử chưa có nghe rõ, Triết La Tinh đã cười lạc nói, tiểu cô nương đừng có mơ mộng nữa, y động thủ với ta mới có một chiêu đã bị ngã ngay, nhưng mà sợ cô nương biết cho nên năn nỉ ta, nói trá là ta đã bị thua về tay của hắn. Làm gì mà cho y, làm gì mà y cho ta một bài học được. Du Thản Chi nghe Triết La Tinh nói rõ sự tình, sợ run lên, gã lẩm bẩm, hỏng rồi, hỏng rồi. Hai chân của gã nhũng ra, ngồi phệt ngay xuống đất. A Tử biểu môi hỏi, ngươi ngủ mơ giữa ban ngày sao? Ngươi nói cái gì một chiêu đánh ngã Dương Công Tử? Tại sao mà công tử năn nỉ ngươi chứ? Cừu Ma Trí nghe Triết La Tinh nói vậy vẫn không tin, cảnh cáo, Phật huynh, người tu hành không được nói dối. Triết La Tinh cười nhạt, để bần tăng bắt gã cho Minh Dương coi rồi sẽ biết thật hay giả. A Tử tức giận lên tiếng, Dương Công Tử, cái thằng hồ tăng này vô lễ như vậy, công tử phải cho hắn nếm mùi đau khổ mới được. Du Thản Chi chẳng còn hồn vía nào nữa, gã không có biết trả lời A Tử ra sao. Gã biết rằng bây giờ tuy A Tử chưa tin lời của Triết La Tinh, nhưng mà lão đã bắt mình rồi, không tin cũng không được. Gã hối hận mấy bữa nay để dối nàng, bây giờ không còn cách nào mà bưng bít được nữa. Gã ngồi phệt xuống đất, thộn mặt ra. Triết La Tinh đến trước mặt của gã, gã vẫn không hay. Cừu Ma Trí thấy Triết La Tinh sắp ra tài, liền bước lại gần nói, khoan đã, Dương thí chủ võ công cực cao, chẳng lẽ Phật huynh không có nhìn thấy sao? Triết La Tinh dĩ nhiên đã nhận thấy rồi, nhưng sự thật mới đây, lão vừa đánh một chiêu thông tí công mà Du Thản Chi đã bị ngã lăn ra, cho nên cười nhạt đáp, võ công của gã tuy cao thiệt, nhưng mà còn kém bần đạo xa lắm. Cừu Ma Trí toàn bảo, chưa chắc, nhưng mà lời chưa có thốt ra, lão nghĩ lại rồi không nói nữa, lặng lẽ lùi lại phía sau. Triết La Tinh quát lên dục Du Thản Chi, đứng dậy cùng với ta động thủ đi. Du Thản Chi gục đầu xuống ngồi yên, rung lên bần bật. A Tử lại lên tiếng quát, Dương Công Tử, bất tất phải đứng lên, chàng cứ ngồi như vậy đủ hạ ngươi rồi. Triết La Tinh cười lạc một tiếng, đột nhiên dùng tay ra chụp xuống da của Du Thản Chi, năm ngón tay của lão như móc câu đâm mạnh vào da thịt của đối phương. Du Thản Chi công lực rất là thâm hậu, chàng chả biết đau đớn là gì. Triết La Tinh rung tay một cái đã nhấc người của Du Thản Chi giơ bổng lên. Chương 77: Triết La Tinh bị phỏng dịch cân kinh. Du Thản Chi vội la lên: "Đại sư, buông ta ra, buông ta ra!" Triết La Tinh cười lạc nói: "Ngươi thắng ta hay là ta thắng ngươi, nói đi." Du Thản Chi cổ họng khô khan, nói không có nên lời. Gã quay lại nhìn A Tử, thấy nàng lộ vẻ khẩn trương, tỏ ra đang chờ câu trả lời của mình. Gã nghĩ rằng tốt hơn mình hãy duy trì cái mối hy vọng cho nàng một lúc. Gã liền lên tiếng đáp: "Dĩ nhiên là đại sư thua rồi." Triết La Tinh cả giận giơ cao tay lên. Người của lão không cao bằng Du Thản Chi, nhưng mà lão tinh thông phép thông tí công. Hễ tay kia co ngắn lại bao nhiêu thì tay hắn nắm Du Thản Chi càng nhỏ lại dài ra bấy nhiêu. Cho nên lão nhất bỗng được gã lên chân không chấm đất, rồi cười hô hố hỏi: "Bây giờ ngươi chịu thua chưa?" A Tử lộ vẻ nghi ngờ hỏi: "Dương công tử, hiện tình ra sao?" Du Thản Chi không biết phải đáp thế nào cho xuôi, muốn lừa nàng một lần nữa cũng không xong, gã nhăn nhó cười đáp: "A Tử, tại hạ nói thật cho cô nương nghe, chính ra là tại hạ..." Du Thản Chi chưa có dứt lời, A Tử đã biến sắc. Du Thản Chi thấy bộ mặt khuynh quốc qua tử trở nên xám ngắt, ngừng lại không có nói nữa. A Tử run lên hỏi: "Thực ra công tử làm sao?" Du Thản Chi nghiến răng đáp: "Chính ra tại hạ đùa với hắn mà thôi, ngay Đinh Xuân Thu còn chưa phải là đối thủ của ta, thì tại hạ há sợ chi một gã hồ tăng?" A Tử mù mắt không có nhìn thấy tình cảnh của Du Thản Chi bị nhấc lên cao, lơ lửng trên không, sợ co dúm người lại. Nàng nghe gã nói tưởng là thật, hớn hở tươi cười. Cừu Ma Trí thấy Du Thản Chi tuyệt không có ra đòn, rất là lấy làm kỳ, lão lại tưởng Du Thản Chi nói thiệt. Chứ có biết đâu gã đã kiếm lời an ủi, tạm yên lòng A Tử, cho nên lão cũng lên tiếng: "Dương công tử quả là một bậc cao nhân, coi Triết La Tinh không có vào đâu, mặc cho y ra đòn để mà giỡn chơi." Du Thản Chi nghe Cừu Ma Trí nói vậy, bất giác động tâm can nhủ thầm: "Đại Luân Minh Dương khí độ ngất trời, hắn là một tay cao thủ tuyệt luân, biết đâu y chẳng cứu được mình." Gã nghĩ vậy, lên tiếng hỏi Cừu Ma Trí: "Đại Luân Minh Dương, theo ý của Minh Dương, tại hạ nên làm thế nào để mà thủ thắng?" A Tử vội lên tiếng: "Công tử, hà tất phải hỏi y?" Du Thản Chi đáp ngay: "Tại hạ muốn thử võ học của vị cao tăng này." A Tử thích quá cười nói: "À, thì ra thế." Cừu Ma Trí chưa tỏ rõ thực hư, tưởng Du Thản Chi thử mình, liền mỉm cười đáp: "Nếu công tử phóng chưởng đánh vào huyệt thiếu hại của đối phương thì y phải buông tay ra." Du Thản Chi vội hỏi: "Huyệt thiếu hại ở chỗ nào?" Cừu Ma Trí vẫn ngờ là Du Thản Chi muốn thử tài của mình, nhưng mà thấy câu hỏi hơi vô lý, vì đã là người học võ, có lý đâu không biết huyệt thiếu hại. Tuy lão bực mình nhưng mà vẫn đáp: "Huyệt thiếu hải ở phía trên huyệt linh đạo, cách 8 tấc rưỡi, dưới huyệt thanh linh 6 tấc 1 phân. Du Thản Chi nghe lời giảng giải của Cừu Ma Trí càng thêm mù tịt, vẫn chẳng biết nó ở chỗ nào, gã sợ mướt mồ hôi. Thuở nhỏ, phụ thân cùng với bá phụ đã dạy qua cách nhìn nhận các huyệt đạo trong người, nhưng mà cả một ngày trời gã không có nhận nổi một huyệt. Dù có nhớ được nữa thì chỉ sau 2 ngày là quên sạch. Trong con người ta có hàng trăm hàng ngàn huyệt, gã có nhớ nhiều lắm là được 2-3 huyệt. Lúc này gã chẳng biết huyệt thiếu hải ở đâu, luôn cả những cái huyệt thanh linh, linh đạo hay là cái gì gì đó cũng mù tịch. 2 huyệt đạo này ở chỗ nào? Triết La Tinh không có chờ Cưu Ma Trí lên tiếng đã gắt lên: "Đại Luân Minh Dương muốn gì đấy?" Cưu Ma Trí thản nhiên cười đáp: "Dương thí chủ đây khảo sát võ công của tiểu tăng không trả lời thế nào được chứ?" Triết La Tinh tức mình sẵn giọng nói: "Gã biết võ công cái quái gì, nếu gã hiểu võ công, chả có hỏi dớ dẫn như vậy rồi. Huyệt thiếu hải ở cánh tay trái, đã là người học võ, ai mà không biết." Triết La Tinh nói câu này, thành ra vô tình đã chỉ điểm cho Du Thản Chi. Biết Đại Luân Minh Dương bảo mình đánh vào huyệt đạo ở tay trái của đối phương, nhưng mà Du Thản Chi bị Triết La Tinh nắm chặt bên vai hữu, cho nên cánh tay chuyển động không có được linh diệu, gã đành giơ tay trái lên. Triết La Tinh thấy Du Thản Chi quả nhiên muốn động thủ đánh mình thì lòng càng căm tức. Lão hết sức bấm mạnh năm ngón tay vào sâu đến xương thịt của đối phương. Du Thản Chi vẫn chẳng có thấy đau đớn gì cả. Trái lại, Triết La Tinh cảm thấy đầu vai của đối phương phát ra một luồng hấp lực rất mạnh, khiến cho luồng lực đạo ở bàn tay của mình dường như muốn thoát ra ngoài. Triết La Tinh giật mình không có chờ cho đối phương phát chưởng, Du Thản Chi đánh tới. Lão rung tay một cái đã liền đối phương ra xa. Phát chưởng Du Thản Chi phóng ra giữa lúc người của gã đã bị Triết La Tinh tung đi. Gã khác nào như diều đứt dây bị tung ra ngoài ba trượng, rớt xuống đất đánh bịch một tiếng. Nếu là người khác bị rớt xuống như vậy thì không chịu nổi rồi. Nhưng mà Du Thản Chi chẳng có việc gì, gã trằn mình một cái đứng dậy được ngay. Triết La Tinh cười lạc hỏi, Minh Dương coi thế nào? Cừu Ma Trí là một tài thông tuệ, bây giờ gã hiểu rằng Du Thản Chi nội lực cực kỳ thâm hậu nhưng mà không biết chút võ công nào. Chẳng khác gì một khối đá trong có tàn ẩn ngọc quý, trên đời hiếm thấy, chính gã cũng không hay. Gã lắc đầu đáp, tuy là Phật huynh thắng được Dương công tử đi chăng nữa, nhưng mà trong con mắt của tiểu tăng thì một là chàng quý nhường nhịn Phật huynh, hai là đùa giỡn. Du Thản Chi đang bần thần trong dạ, nghe Đại Luân Minh Dương nói vậy, như là người được thức tỉnh, gã lớn tiếng đáp, phải rồi, ta muốn đùa giỡn với ngươi một chút cho vui, để ngươi thích chí một lúc, ta sẽ ra tay đối phó. Triết La Tinh bực quá phì cười hỏi dặn, té ra ngươi giỡn ta sao? Nhưng mà ta hỏi ngươi, pho dịch cân kinh trọng yếu như thế nào, sao mà ngươi để lọt vào tay của ta? A Tử ngạc nhiên, hả? Rồi mới lên tiếng hỏi, Dương công tử, pho dịch cân kinh cái gì đó, công tử bảo đã lấy lại rồi cơ mà. Du Thản Chi dối đáp, đoạt về lâu rồi, cô đừng nghe hắn nói nhăng. Triết La Tinh lửa giận bốc lên ngùn ngụt, không có suy nghĩ nữa, thò tay vào trong bọc, móc pho dịch cân kinh bằng chữ vạn dơ ra nói, vậy cái này là cái gì đấy? Lão vừa đưa dịch cân kinh lên, Cừu Ma Trí đứng cách đó chừng 10 thước, không kìm lòng được, liền dùng tay áo hất một cái. Nhưng mà lão là người cơ trí, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cho nên Triết La Tinh chưa hay biết gì. Du Thản Chi thấy Triết La Tinh lấy dịch cân kinh ra, không khỏi đau lòng. Nhưng mà gã nghĩ đến A Tử, đuôi mắt không có nhìn thấy gì, mình có thể nói hàm hồ được. Gã liền cười ha hả hỏi, trong tay của ngươi cầm cái gì thế? Ta buồn cười muốn chết. Triết La Tinh tức quá gầm lên, ngươi đuôi mắt rồi sao? Không có nhận biết nó là cái gì? Cừu Ma Trí nói xen vào, Phật huynh cho tiểu tăng mượn cuốn kinh xem một chút. Lão vừa nói vừa thủ hai tay vào trong áo, nét mặt tươi cười tựa hồ không có để ý gì. Triết La Tinh nghe giọng lưỡi Cừu Ma Trí giật mình kinh hãi, vội quay sang nhìn lão. Thấy lão vẫn tươi cười, hai tay thủ trong tay áo, hắn đã hơi yên lòng. Nhưng mà trong khoảng thời gian chớp nhoáng, bỗng có một luồng kinh lực nhẹ nhàng chạm vào huyệt mạch môn tay phải của hắn. Triết La Tinh bất giác cảm thấy cổ tay tê dại, năm ngón tay đột nhiên xòe ra, pho dịch cân kinh bằng chữ phạn rời khỏi tay tung lên. Hắn biết rằng Đại Luân Minh Dương đã chơi hắn vô này. Hắn hoảng hốt đưa mắt nhìn Cừu Ma Trí, thấy sắc mặt của lão vẫn ung dung tươi cười, chiếc tăng bào cũng không có lay động chút nào. Hắn lại càng không hiểu Cừu Ma Trí làm thế nào mà đánh ra một kình lực mạnh như vậy. Triết La Tinh điểm đầu ngón chân xuống đất, tung người lên, toan chụp lấy pho dịch cân kinh. Nhưng mà người của hắn còn đang lơ lửng trên không, thì lại có một luồng kình lực, không một tiếng động, ập tới đập vào trước ngực của hắn. Lần này, Triết La Tinh bị đánh trúng ngực, khí huyết nhộn nhạo. Hắn tức giận thét lên một tiếng, ngã bật ngửa về phía sau. Triết La Tinh điên tiết gầm lên, Đại Luân Minh Dương, ngươi làm cái trò gì vậy? Cừu Ma Trí tủm tỉm thò tay ra, giãy một cái, bản dịch cân kinh bây giờ đã bay vào trong tay của lão. Lão nói, dịch cân kinh này là của chùa Thiếu Lâm, vậy ta sẽ dùng võ công phái Thiếu Lâm để đoạt lại. Triết La Tinh cũng không phải là tay tầm thường, vừa nghe lão nói vậy chợt nghĩ ra, liền hỏi ngay, đó là chiêu vô tướng kiếp chỉ sao? Cừu Ma Trí tủm tỉm cười mà không đáp. Triết La Tinh cúi gầm mặt xuống, không biết nói sao. Du Thản Chi đứng bên cạnh nhìn cuộc biểu diễn, thở phào một cái nhẹ nhõm rồi mới nói, đại sư thật sự có phép thần thông. Lúc Cừu Ma Trí sử chiêu vô tướng kiếp chỉ, sắc mặt vẫn thản nhiên, cái luồng chỉ lực từ trong tay áo ngấm ngầm phóng ra. Triết La Tinh mới vừa trong thoáng qua đã hiểu ngay, chính là ám kình vô tướng kiếp chỉ. Nhưng mà Du Thản Chi biết làm sao được, gã chỉ cho là Phật Pháp của Đại Luân Minh Dương đã đến mực siêu phàm, cho nên gã không chỉ khen võ công của lão giỏi, mà lại ca tụng Đại Luân Minh Dương có phép thần thông. Cừu Ma Trí tủm tỉm cười nói, đó chỉ là một kỹ thuật nhỏ mọn, chẳng bỏ làm trò cho thí chủ thôi. A Tử không có nhìn thấy cuộc biểu diễn, chỉ nghe ba người ứng đối với nhau mà vẫn không hiểu đã xảy ra cái chuyện gì. Nàng sốt ruột lên tiếng, Dương công tử động thủ với vị hòa thượng đó sao rồi? Du Thản Chi chưa kịp trả lời, Cừu Ma Trí đã thò tay ra, nắm lấy bàn tay của gã. Lão biết công lực của Du Thản Chi rất thâm hậu, mà sao gã lại bị Triết La Tinh hất té một cách hời hợt dễ dàng, khiến cho lão đem lòng ngờ vực. Lão muốn nhân cơ hội này thử công lực của gã xem sao. Du Thản Chi bị Cừu Ma Trí nắm tay một cách đột ngột, không kịp đề phòng, toàn thân của gã rung bắn lên, tự nhiên chân khí âm hàn ngưng tụ vào lòng bàn tay. Cừu Ma Trí chợt cảm thấy nội lực của mình dẫn ra bàn tay bị nội lực của đối phương hút đi cuồn cuộn. Lão sợ quá mới vội buông tay ra, trống ngực đánh thình thình. Tình trạng này khiến cho Cừu Ma Trí nhớ lại lúc mà lão đối chưởng cùng với Đoàn Dự ở chùa Thiên Long nước Đại Lý. Đó là lần thứ nhất nội lực của gã bị thu hút. Lão không ngờ bữa nay tình trạng đó lại tái diễn. Cừu Ma Trí làm quốc sư nước Thổ Phồn, địa vị cao cả nhất nhì trong nước. Cuộc đồng du xuống Trung Nguyên, tuy ngoài miệng nói là đến chùa Thiếu Lâm, phải kiếm lấy lục mạch thần kiếm đem đến đốt ở trước mộ của Mộ Dung tiên sinh, nhưng mà thật ra lão có ý muốn dương danh với thiên hạ. Lão tức giận, không ngờ vừa đến chùa Thiên Long đã bị thất bại ngay. Lão tức mình uy hiếp Bảo Định Đế để mà rửa nhục thì đã bị Đoàn Dự ra tay đẩy lui. Đoàn Dự là con cháu của họ Đoàn nước Đại Lý, dòng họ này võ học uyên thâm, thì lão có bị thất bại cũng không có xấu hổ gì cho lắm. Nhưng mà hiện giờ gã Dương Tinh Thiên này hạng người nào, võ công của gã lại kỳ dị như thế. Lão mới lẩm bẩm, những nhân vật võ lâm Trung Nguyên xem chừng còn rất nhiều tài xuất chúng, hoài bảo săn hưu của mình khó lòng mà thành tựu được. Lão ngẩn người ra một lúc rồi buông một tràng cười rộ nói, nữ thí chủ bất tất phải quan tâm, tiểu tăng cùng Dương thí chủ sinh lòng luyến ái nhau, có lý đâu không cùng nhau động thủ chứ. A Tử nghe vậy khoái quá mới la lên, đại hòa thượng, lão này quỷ quyệt thật, biết rằng đánh không có lại Dương công tử cho nên quay ra nói tử tế lấy lòng. Cừu Ma Trí cười ha hả hỏi, nữ thí chủ đã là trưởng môn của phái Tinh Tú, hẳn đã nghe pháp danh tiểu tăng sao? A Tử đáp, ta chẳng có cần biết người có tiếng tâm gì, trong thiên hạ biết bao nhiêu hòa thượng, bọn sư mỏ lúc nhúc như là lợn con cũng muốn ta biết đến hay sao? Cừu Ma Trí vẫn tủm tỉm cười nói, tiểu tăng chính là quốc sư nước Thổ Phồn, Đại Luân Minh Dương Cừu Ma Trí chính thị. A Tử vừa nghe đã giật nảy mình lên, sắc mặt lợt lạc. Du Thản Chi cả kinh vội hỏi, A Tử, cô nương sao vậy? A Tử thộn mặt một lúc rồi mới xua tay đáp, ta không sao cả. Sắc mặt của nàng lợt lạc, không phải vì sợ hãi mà vì sung sướng quá. Trước nàng chỉ nghe thấy có bốn chữ Đại Luân Minh Dương, chưa có một ấn tượng gì trong óc của nàng. Nhưng mà khi nghe lão tự xưng là quốc sư nước Thổ Phồn, Đại Luân Minh Dương Cừu Ma Trí, thì ra là một nhân vật mà Tinh Tú lão quái thường đề cập đến cho biết lão là một tài cao thủ hạng nhất. Nay lão này phải quý kỵ Dương Tinh Thiên, thật may cho mình đã kết bạn với một chàng công tử đa tình, võ công tuyệt đỉnh rồi. A Tử sung sướng nói, té ra là Cừu Ma Trí đại sư, vừa rồi tại hạ nói năng có điều khiếm nhã, thật là đắc tội. Du Thản Chi nghe Cừu Ma Trí đề cao tên của mình, chỉ cho là lão cố ý che giấu cho mình, trong lòng gã cảm kích đến chảy cả nước mắt. Gã mới vội vàng thấp giọng xuống hỏi, A Tử, đại sư đây là một nhân vật có lai lịch lớn lắm phải không? A Tử đáp, đúng thế, đại sư là một bậc cao nhân nơi cửa Phật, không phải là hạng tầm thường có thể bị kịp đâu. Bây giờ, A Tử Tân bốc Cưu Ma Trí mà cũng là để đề cao địa vị của Dương Tinh Thiên là người yêu của mình. Du Thản Chi vội hướng về Cưu Ma Trí thi lễ nói, đại sư, giảng bối không biết bày tỏ thế nào cho xiết cái tấm lòng cảm kích đối với đại sư. Cưu Ma Trí không có lên tiếng, chỉ nhìn Du Thản Chi giơ tay ra hiệu rồi trở về phía A Tử. Du Thản Chi hiểu ngay đối phương đã biết ý của mình, lão chỉ ra hiệu không có lớn tiếng để che giấu cho mình. Nguyên Du Thản Chi từ thuở nhỏ không có được phụ thân và bá phụ tỏ vẻ thương yêu, sau gã bước chân vào chốn giang hồ gặp ngay những hoàn cảnh điêu linh khổ sở, chẳng có được ai quan tâm đến hoặc chiếu cố cho gã. Gã đã gặp toàn những kẻ khinh rẻ, coi gã như một cái giấng dưới chân để mà giày xéo hành hạ. Nay gã được Cưu Ma Trí, người thứ nhất lượng tình cho mình, lại hiểu tâm ý, che giấu chỗ nhược điểm hộ cho mình. Trong lòng quá là cảm động, gã co chân, toan quỳ mọp xuống để tạ ơn. Cưu Ma Trí phất tay áo một cái, phóng ra một luồng kinh lực mạnh mẽ, ngăn lại rồi mới hỏi, Dương thí chủ, nếu thí chủ không có rẻ bỏ tiểu tăng, thì chúng ta kết nghĩa giao du nên chăng? Du Thản Chi vội đáp, đại sư, giảng bối đâu có dám như vậy chứ. A Tử nói xen vào, Dương công tử, tuy Cưu Ma Trí, đại sư, chính là quốc sư nước Thổ Phồn, nhưng mà công tử bất tất phải khiêm nhượng. Nếu công tử chịu đến Nam Kinh nước Liêu gặp tỷ phu của ta là Nam Diện Đại Dương, thì đại công tử cũng cao cả như ai mà. Cưu Ma Trí nghe A Tử nói vậy ngẩn người ra. Liêu quốc hiện nay là một nước hùng mạnh, Nam Diện Đại Dương là một vị đại thần chỉ dưới quyền của một mình quốc dương. Té ra cô bé đuôi mắt này cũng giống là cành vàng lá ngọc. Lão mới liền nói, nữ thí chủ đây nói đúng, Dương thí chủ bất tất quá khiêm tốn. Du Thản Chi xua tay nói, đại sư, giảng bối. Cưu Ma Trí giơ tay lên, một luồng kình phong hất tới. Du Thản Chi tựa hồ đã bị kình khí đè chặt, không có mở miệng nói được nữa. Rồi gã thấy một cái thanh nằm nhỏ như sợi tơ lọt chui vào trong tay của gã. Nếu thí chủ còn từ chối, tất sẽ bị đoàn cô nương khám phá ra hết. Bây giờ tiểu tăng không có thể nói nhiều với thí chủ được. Tối nay tiểu tăng sẽ đến thăm thí chủ rồi sẽ bàn thêm. Du Thản Chi mừng quá gật đầu lia lịa. Gã xem chừng A Tử cùng với Triết La Tinh không có rõ lời. Cưu Ma Trí biết rằng lão nói câu đó là riêng nói với mình. Gã mới liền hắn giọng đáp, đại sư đã không rẻ bỏ, giảng bối xin kính cẩn dân mệnh. Cưu Ma Trí cười ha hả đáp, không ngờ bữa nay ngẫu nhiên tiểu tăng được kết bạn với Dương công tử là một tay anh hùng hảo hán. Tiểu tăng lấy làm khoan khoái vô cùng. Du Thản Chi đáp bằng một giọng rất chân thành, nếu giảng bối thường thường được ngắm phương dung của đại sư, trong lòng đã mãn nguyện lắm rồi. Cưu Ma Trí ngoảnh đầu nhìn sang Triết La Tinh, thấy mặt hoán, xám xanh, đứng ngay người ra liền nói, Phật huynh, tiểu tăng xem ra Dương công tử cũng không có muốn làm khó dễ gì với Phật huynh, chi bằng Phật huynh năn nỉ Dương công tử bằng lòng cho về Thiên Trúc là hơn. Việc xảy ra nhường này, Triết La Tinh biết rằng chẳng những bắt được Du Thản Chi đưa mình đi tìm Ba La Tinh mà cả bản dịch cần kinh cũng sẽ bị Cưu Ma Trí cướp mất. Hắn căm giận đến cực điểm, bao nhiêu hy vọng đều tan ra mây khói. Hắn nói, Dương công tử, ta muốn trở về Tây Trúc. Du Thản Chi mong chỉ có vậy thôi, gã mới đáp ngay, xin đại sư tùy tiện. A Tử cũng nói, cặp rắn này ta không có lấy nữa, cho ngươi đem nó trở về. Triết La Tinh có bộ mặt tiêu nghỉu dẫn hai con rắn đi về phía Tây. Cưu Ma Trí cũng từ biệt nói, xin hai vị tự tiện, sau này có ngày tái hội. Du Thản Chi thấy Cưu Ma Trí sắp đi ra, lòng của gã bâng khuâng như là người mất vàng vậy. Nhưng mà gã nghĩ tới tối nay còn được hộ diện cho nên cũng đỡ băn khoăn. Gã đáp, xin đại sư tùy tiện. Cưu Ma Trí lúc đi ra tủm tỉm cười, vẻ mặt trang nghiêm, khiến cho người ta cảm thấy một nhân vật đáng sùng bái như một bậc thần tiên. Du Thản Chi ngẩn người ra, A Tử cũng lên tiếng thúc giục gã lên đường. Gã như một người trong mộng, tỉnh giấc cùng nàng cất bước. Du Thản Chi chỉ ngóng ngóng cho trời mau tối để được tái hội cùng với Cưu Ma Trí. Đến đêm, A Tử nằm trên một đống cỏ ngủ. Du Thản Chi vẫn bước tới bước lui trong ngóng Cưu Ma Trí. Đến nửa đêm, quả nhiên gã đã thấy Cưu Ma Trí đi như nước chảy mây trôi đến nơi. Du Thản Chi dỗ dàng quỳ xuống thi lễ. Cưu Ma Trí đỡ gã đứng dậy nói, chúng ta là bạn hữu, sao mà thí chủ còn dùng đại lễ? Du Thản Chi nói, thưa đại sư, giảng bối không khi nào dám làm cao. Dù là đại sư dùng giảng bối làm kẻ nô bọc, giảng bối cũng còn cảm thấy thân thế của mình quế tạp không xứng đáng. Cưu Ma Trí mỉm cười nói, đừng có lớn tiếng, để đoàn cô nương tỉnh giấc đó, chúng ta đi ra xa một chút đi. Nói xong, gã mới cầm tay Du Thản Chi dắt đi chừng nửa dặm. Lão nắm tay của Du Thản Chi nhưng mà ngầm thi triển đến 7 lối võ công khác nhau để mà thử nội lực của Du Thản Chi về môn phái nào. Nhưng mà chỉ biết võ công của gã tựa hồ môn quá công đại pháp của phái Tinh Tú mà công lực thâm hậu không biết đâu mà lường. Nhất là khí âm hàn chứa trong người của gã chất độc nhiều không biết đến thế nào mà nói. Cưu Ma Trí vốn đem tâm muốn lợi dụng Du Thản Chi. Bây giờ ý niệm đó càng quả quyết hơn, mà Du Thản Chi tuyệt nhiên chẳng hiểu gì hết. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đến một khu rừng. Du Thản Chi lại quỳ xuống hành lễ, bị Cưu Ma Trí nhẹ nhàng ngăn trở, gã liền khẩn cầu. Đại sư, thần thông đại sư quảng đại là thế, đối với giảng bối, hết dạ ân cần. Nếu đại sư không nhận một lại này, giảng bối yên tâm thế nào được? Cưu Ma Trí mỉm cười nói, bây giờ tiểu tăng cùng với thí chủ chỉ là bạn bè, khi nào tiểu tăng thu nạp thí chủ làm đồ đệ, bấy giờ sẽ nhận lại cũng chưa muộn. Du Thản Chi nghe nói sướng quá, khoa chân múa tài loạn cả lên. Ngày nọ, gã lại Đinh Xuân Thu làm sư phụ, lấy lão Thiên Phong đại cốt, phong độ thoát tục, đã mừng thầm được một vị sư phụ như vậy, thì chẳng có còn sợ ai khinh khi nữa. Không ngờ mối quan hệ giữa gã và Đinh Xuân Thu vì A Tử xảy ra một cuộc biến đổi trọng đại. Gã đang muốn tìm minh sư khác thì gặp ngay Cưu Ma Trí nham hiểm thâm trầm. Chỉ là bộ mặt trang nghiêm của lão cũng đủ khiến cho người sinh lòng ngưỡng mộ. Huống chi Đinh Xuân Thu đối với gã thì dùng cường lực, mà còn Cưu Ma Trí nói năng với gã thật là dịu dàng, còn giúp cho gã ra khỏi lúc hoang mang ban chiều. Gã vừa thấy Cưu Ma Trí ngỏ lời muốn thu mình làm đồ đệ, gã sung sướng vô cùng, một niềm tin mãnh liệt. Nhưng mà gã sực nhớ ra, Đại Luân Minh Dương là một nhà sư. Nếu mình hành lễ, xin làm môn hạ, có khác chi là xin cắt tóc đi tu. Còn quấn quýt bên A Tử, làm sao mà được? Nghĩ vậy, Du Thản Chi đâm ra do dự. Cưu Ma Trí dường như đã trông rõ ruột gan của gã, tủm tỉm cười nói, ngày sau, nếu thí chủ có muốn làm môn hạ của tiểu tăng, thí chủ vẫn là tục gia đệ tử, chẳng có chuyện gì khó khăn cả. Du Thản Chi cả mừng nói, đại sư, thế thì đệ tử... Gã chưa có dứt lời, Cưu Ma Trí phất tay áo, phóng ra một luồng kình phong ngăn lại, không cho nói tiếp, rồi lão nói, tiểu tăng chưa nhận lời thu thí chủ làm đồ đệ, sao mà thí chủ tự xưng là đệ tử? Cưu Ma Trí lại nói, nếu thí chủ quả có chân tâm, thờ tiểu tăng làm thầy, trước hết hãy làm mấy việc thiện, tiểu tăng mới có thể thu nạp được. Du Thản Chi vội nói, xin đại sư chỉ giáo cho, giảng bối phải làm gì bây giờ? Cưu Ma Trí tủm tỉm cười đáp, có một kẻ đại ác, họ Đoàn tên là Dự, thí chủ có nghe đến tên gã bao giờ chưa? Du Thản Chi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, giảng bối chưa có nghe thấy ai nói đến bao giờ. Cưu Ma Trí nói, gã này trong ngoài mặt vẻ là Dương Tôn công tử, có dáng phúc hậu, hiền lành, mà thực ra là một tên cùng hung cực ác. Trong thiên hạ có tứ ác thì Nhạc Lão Tam, tức Hung Thần Ác Sát, Nam Hải Ngạc Thần là đệ tử của gã. Du Thản Chi thất kinh hỏi, gã Đoàn Dự là sư phụ của Nam Hải Ngạc Thần sao? Nếu thế, gã quả là một tên đại ác. Du Thản Chi là một người chẳng có kiến thức về các nhân vật trong võ lâm, cho nên vừa nghe Cưu Ma Trí bảo Đoàn Dự là một tên đại ác, gã liền tin ngay. Cưu Ma Trí nói, thí chủ muốn làm việc công đức, việc đầu tiên phải đi trừ khử cái tên đại ác Đoàn Dự. Du Thản Chi giật mình nói, đại sư, Đoàn Dự gã là một tên đại ác, nhất định võ công của gã cũng phải kinh người chứ, e rằng giảng bối... Gã nói tới đây, hai hàm răng rung lên cầm cập, nói không có ra tiếng. Cưu Ma Trí hỏi, thí chủ coi thần thông của ta ra sao? Du Thản Chi đáp ngay, thần thông đại sư vô song, giảng bối, chưa từng thấy ai được như vậy. Cưu Ma Trí nói, thế thì được rồi, ta dạy cho thí chủ một chiêu, thí chủ gặp Đoàn Dự, chỉ cần nắm chặt tay của hắn là kềm chế được ngay. Chương 78, rừng hạnh Si Lan đừng ngẩn ngơ. Du Thản Chi nửa tin nửa ngờ, đưa mắt nhìn Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí lên mặt kể cả, vỗ vào người của Du Thản Chi nói, ta đem công lực truyền vào trong mình của ngươi, nếu ngươi chưa có gặp Đoàn Dự, đừng có siết chặt bàn tay của ai cả. Du Thản Chi gật đầu hỏi, Đoàn Dự hiện ở địa phương nào? Cưu Ma Trí đáp, sáng sớm mai, ngươi cứ trông về hướng đông mà đi, chừng 7-8 dặm thì đi thẳng vào một khu rừng hạnh. Hễ thấy gã nào ngồi thộn cái mặt ra thì đó chính là Đoàn Dự. Du Thản Chi xòe tay của mình ra coi rồi mới nói, sáng sớm mai giảng bối xin đi sớm. Cưu Ma Trí thấy kế mình đã hiệu nghiệm liền đứng dậy nói, bây giờ chúng ta chia tay, chờ khi mà ngươi xong việc ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong lão muốn phô tài liền tung mình đi như cơn gió rồi biến mất. Du Thản Chi lắc đầu lè lưỡi, mừng thầm mình đã gặp được minh sư. Nguyên Cưu Ma Trí đã bị họ Đoàn nước Đại Lý chơi cho một vố cai. Lão không có làm sao được, thấy võ công Du Thản Chi có nhiều chỗ tương tự như là Đoàn Dự, chỉ khác một chỗ là một đằng thuộc phái Dương Cương, một đằng thuộc phái Âm Hàn. Lão liền lợi dụng cái ngớ ngẩn của Du Thản Chi sai gã liều mạng với Đoàn Dự. Du Thản Chi ngẩn người ra một lúc rồi mới trở gót quay trở về chỗ A Tử, thấy nàng đang ngủ say. Dưới ánh sáng lờ mờ, nét mặt của nàng càng xinh đẹp khả ái. Môi của nàng cong lên, tựa hồ trong giấc mộng vàng, nàng bắt được ai mà lộ vẻ tươi cười. Du Thản Chi đứng ngay người ra mà nhìn, bỗng có một làn gió thoảng qua, mái tóc đắp lên mặt của nàng. Du Thản Chi giơ tay vén mái tóc ra. A Tử dường như tỉnh giấc, khẽ trở mình một cái, miệng lẩm bẩm. Dương công tử, các phái võ thiên hạ chỉ nói đến Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, chưa có ai biết đến chàng là Cực Lạc Dương bên Tây Vực. Té ra, A Tử đang nói trong lúc mơ. Du Thản Chi thấy vậy, trong lòng khoan khoái vô cùng, gã mới nghĩ thầm. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung là những nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm. Còn mình đây chỉ có nàng tưởng rằng có thể ngang hàng với hai nhân vật kia. Xem đủ biết nàng đối với mình ấp ủ một mối tình sâu tựa bể. Gã nghĩ vậy, đưa tay lên, sờ mặt, thấy đầy sức sẹo, chỗ dày chỗ lõm thì lại buồn cho mình. Gã chỉ mong được thờ Đại Luân Minh Dương làm sư phụ, học lấy một bản lĩnh tuyệt luân, không có sợ bị A Tử ngày đêm mong mỏi nữa. Du Thản Chi khoanh tay gối đầu nằm xuống bên cạnh A Tử, gã hướng về phía nàng thâu canh không nhắm mắt. Sáng sớm tình mơ, A Tử trở mình ngồi nhổm dậy. Du Thản Chi hỏi ngay, cô nương tỉnh rồi sao? A Tử quay lại cúi xuống cầm tay của Du Thản Chi nói, ta vừa nằm mơ. Du Thản Chi hỏi, cô nương mơ thấy gì? A Tử đáp, ta mơ thấy bao nhiêu là tài cao thủ khắp thiên hạ tụ họp một nơi đang tranh đấu ấn định thứ tự võ công. Du Thản Chi hỏi, họ kết luận ai chiếm giải nhất? A Tử cười nói, có một thanh niên công tử siêu quần xuất chúng, dùng quyền đánh Nam Mộ Dung, cước đá Bắc Kiều Phong. Những cái vị cao tăng phái Thiếu Lâm không có dám ra tay. Tinh tú lão quái lại lục sinh tha mạng, võ công đệ nhất thiên hạ dĩ nhiên là chàng thanh niên công tử này. Du Thản Chi lại hỏi, chàng thiếu niên công tử đó là ai? A Tử đỏ mặt lên nói, là công tử chứ còn ai, sao mà ngốc vậy? Du Thản Chi ngơ ngẩn không biết nói sao. A Tử cười khanh khách hỏi, sao mà công tử không đánh nổi chúng chứ? Du Thản Chi vội đáp, A Tử đừng có nói chuyện mộng mị nữa, bữa nay tại hạ phải đi đối phó với một tên đại ác rồi. A Tử vội hỏi, tên đại ác nào? Du Thản Chi nghĩ thầm, A Tử họ Đoàn, Đoàn Dự cũng họ Đoàn, mình chẳng có nên nói rõ để nàng kém vui. Gã nghĩ vậy liền đáp, tại hạ cũng không biết tên gã là gì, nhưng mà chỉ biết gã hung ác vô cùng, không trừ đi không được. võ công của gã rất là quái dị. Lúc tại hạ cùng với gã động thủ, cô nương phải nhớ đứng ra xa một chút. A Tử nói, ta biết chắc, thế nào công tử cũng thắng, dù ta đứng xa hay là gần, cũng chẳng quan hệ gì đâu. Du Thản Chi nói, vậy chúng ta đi thôi. Hai người dắt tay đi về hướng đông. Đi được 10 dặm, quả nhiên đến một khu rừng khá lớn. Du Thản Chi tưởng chừng như sắp cùng một tay đại ác động thủ mà võ công của đối phương rất ghê gớm. Tay đại luân Minh Dương bảo đã truyền pháp lực cho gã, nhưng mà gã vẫn còn khiếp đảm. Gã mở bàn tay ra coi, thì nó vẫn như ngày thường, chẳng có gì khác lạ, trong lòng thắc mắc không yên. Đi tới ngoài rừng hạnh, gã mới dừng chân lại. A Tử hỏi, đến đâu rồi? Du Thản Chi đáp, đây là một khu rừng hạnh, tại hạ thấy gã đã nấp ở trong khu rừng này. Cô nương, ở bên này, chờ tại hạ nha. A Tử vốn là một người ương ngạnh, không có chịu nghe ai, nhưng mà lúc này nàng ngoan ngoãn đáp, được rồi, công tử đi đối phó gián đi, ta chờ đây cũng được. Du Thản Chi dẫn A Tử ngồi dưới một gốc cây lớn, tự mình đi vào bên trong rừng. Khu rừng này rậm rạp tùm. Du Thản Chi đi một lúc không có thấy gì, gã nghĩ bụng Đoàn Dự chắc không có ở đây rồi. Gã toàn quay gót trở ra, bỗng nghe ở góc đông bắc có tiếng thở dài vọng ra. Du Thản Chi giật mình tìm đến phía có tiếng thở dài. Gã đi một vòng thì thấy một người hai tay chắp để sau lưng, đứng ngẩn mặt trong trời. Người này đang thở ngắn than dài. Du Thản Chi tạm đứng ẩn mình một nơi không có lên tiếng. Gã nhìn ra phía trước, thấy người này nét mặt buồn bã. Gã chắc không phải là Đoàn Dự. Nếu y là một người tàn ác, sao lại thở ngắn than dài? Nghĩ vậy, gã liền bước về phía trước. Đột nhiên, gã nghe người đó lên tiếng. Dương cô nương! Dương cô nương! Cô nương có biết đến người đang vì cô mà gan héo ruột sầu không vậy? Du Thản Chi lẩm bẩm. À, té ra, anh chàng này cũng là giống đa tình. Dường như gã luyến ái một vị cô nương họ Dương, cho nên không có được như nguyện rồi. Du Thản Chi vừa nghĩ vừa tiến lại gần hai bước. Người đó quay đầu lại, thấy y là một chàng thiếu niên công tử, dáng điệu thanh nhã. Người này chính là Đoàn Dự. Nguyên Đoàn Dự đang tương tư Dương Ngọc Yến, trong lòng sầu não. Vừa nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, chàng mới giật mình, tưởng là Cưu Ma Trí mà chàng đã gặp hôm trước. Sợ lão đột kích ngấm ngầm, chàng mới vội quay đầu lại, thấy một gã hán tử mặt mũi sần sùi, cực kỳ xấu xa, không khỏi kinh ngạc. Du Thản Chi nhìn thấy Đoàn Dự mặt mày thờ thẫn, nhưng mà tuổi trẻ bảnh trai, chẳng có chi tàn ác. Gã không có chờ Đoàn Dự lên tiếng, đã nói trước. Trong khu rừng hạnh này sắp xảy ra một cuộc ác đấu, các hạ mau mau rời khỏi nơi đây là hơn. Đoàn Dự bụng mãi nghĩ đâu đâu, ậm ừ nhưng mà vẫn đứng yên không nhúc nhích. Du Thản Chi lại nói, xem chừng các hạ không phải là người võ lâm, khó lòng tránh khỏi già lây. Các hạ nên tránh mau đi, đừng có ở đây than ngắn thở dài nữa. Đoàn Dự vốn rất chán ghét những cái cuộc động võ. Hiện giờ tuy trong người của chàng đã mang tuyệt kỹ, mà thiên tính ưa hòa bình vẫn không có thay đổi. Nghe Du Thản Chi nói vậy, chàng châu mày hỏi, tại hạ đang ở đây thanh tĩnh cho đỡ cơn buồn, sao các vị không kiếm chỗ khác mà đánh nhau? Du Thản Chi đáp, có người ước hẹn cùng với tại hạ trong rừng hạnh này. Đoàn Dự thở dài nói, thế mà tôn giá không sợ sao? Phải chăng tôn giá có tuyệt kỹ trong mình? Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp, tại hạ muốn đi mà không đi được. Đoàn Dự lấy làm lạ hỏi, sao mà lại không đi được? Du Thản Chi đáp, tại hạ là một bên trong cuộc ác đấu sắp xảy ra thì còn bỏ đi làm sao mà được. Đoàn Dự thấy đối phương tuy mặt mũi cực kỳ xấu xa nhưng mà tâm địa rất tốt, liền kiếm lời khuyên can. Các hạ nên đề phòng trước là hơn, các hạ bỏ đi khỏi cái chỗ này có phải là sẽ tránh được một cuộc ác đấu không? Du Thản Chi nói, không được, tại hạ đến đây kiếm một người đại ác để mà trả hận, có lý đâu chưa gặp mặt đã bỏ đi. Đoàn Dự đã biết những cuộc ân oán trong võ lâm không phải chỉ hời hợt mấy lời có thể can ngăn được. Chàng mới liền hỏi, người đại ác đó là ai? Du Thản Chi đáp, các hạ chẳng có nên nghe đến tên họ của hắn làm chi, vì các hạ mà biết ra chỉ tổ kinh hải chẳng có ích gì. Đoàn Dự vốn không có thích nghe tên họ người đại ác, cho nên không nhắc tới nữa. Chàng hỏi, vậy Tôn Giá chắc sẽ thắng được tên đại ác kia. Du Thản Chi ngơ ngẩn đáp, tại hạ cũng không có biết nữa. Đoàn Dự lấy làm lạ hỏi, Tôn Giá không có nắm chắc được phần thắng, mà lại đến đây để tìm hắn rửa hận sao? Sao mà trong thiên hạ có người ngớ ngẩn như Tôn Giá vậy? Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp, tại hạ tự biết mình chẳng có tài năng gì, nhưng đã được một vị thánh tăng thần thông quảng đại đã dỗ vào người mấy cái và đã dạy cho pháp thuật, chỉ cần nắm vào tay của tên đại ác đó là có thể thắng hắn. Du Thản Chi nói vậy mà chính gã cũng không có tự tin. Huống chi Đoàn Dự là người đã hiểu đôi chút về võ công, chàng nghe vậy buồn cười lấy làm thú vị. Chàng hỏi, thế thì trong tay của Tôn Giá hẳn có pháp bảo gì không sai? Du Thản Chi xòe tay ra đáp, các hạ coi đây chẳng có gì cả. Đoàn Dự nói, thế thì trong bụng của Tôn Giá chắc không tin lời vị thánh tăng đó rồi. Du Thản Chi lắc đầu thở dài nói, các hạ bất tất phải hỏi làm chi, xin dời chân khỏi chỗ này là hơn. Đoàn Dự nói, không sao, tại hạ chẳng có biệt tài gì, nhưng một khi đã trốn tránh, không ai bắt được. Tôn Giá cứ để tại hạ đứng bên ngoài coi cũng chẳng sao. Thực ra chàng cũng chẳng có muốn đứng xem người ta đánh nhau, nhưng mà thấy Du Thản Chi là một người chất phác, chàng chắc gã không có đánh nổi tên đại ác rồi, nên muốn đứng ngoài chuẩn bị giúp gã một tay, để lúc cần lôi gã chạy trốn cho khỏi bị tên đại ác đánh chết. Du Thản Chi hỏi, các hạ không có sợ bị liên lụy sao? Đoàn Dự đáp, không hề chi. Du Thản Chi thấy khuyên Đoàn Dự không nghe, cũng không có nói nữa, rồi đi sâu vào trong rừng hạnh. Du Thản Chi tìm khắp chẳng có thấy bóng một ai, chắc rằng Đại Luân Minh Dương nhận lầm, hay là cái tên đại ác Đoàn Dự đã ra khỏi khu rừng này rồi. Gã xoay mình lại, thấy Đoàn Dự đứng ngay sau lưng. Sực nhớ ra Đại Luân Minh Dương bảo, Đoàn Dự cái bề ngoài giống như một vị dương công tử, mà thấy người này có vẻ phong lưu. Gã mới tự hỏi, chẳng lẽ chính là gã này? Nghĩ vậy, gã rung lên, nhìn Đoàn Dự, toàn hỏi tên của chàng, nhưng mà lại nghĩ rằng, nếu chàng thiếu niên công tử này là người độc ác, trên đời này không còn ai là người lương thiện nữa. Âu là ta thử hỏi coi. Giữa lúc gã ngần ngừ không quyết, bỗng nghe một tràng cười ha hả vang lên, tiếp theo tiếng cười rất quyến rũ của một cô gái. Du Thản Chi nhớ đến A Tử đứng một mình bên ngoài gian rừng. Nếu có người tới, e xảy ra có chuyện cho nàng. Nghĩ vậy, gã liền xăm xăm bỏ đi. Du Thản Chi vừa cất bước, bên tai nghe một luồng gió dèo qua. Thì ra Đoàn Dự, thân pháp còn mau lẹ hơn gã, đã lướt qua trước mặt gã chạy trước. Du Thản Chi giật mình la lên một tiếng kinh ngạc. Té ra anh chàng này thần pháp ghê gớm quá. Nhưng mà gã thấy nét mặt của chàng tựa hồ bị ma tà ám ảnh, bất giác gã ngẩn người ra. Chớp mắt, Đoàn Dự chạy trước đã không thấy nữa rồi. Du Thản Chi lắng tai nghe thấy ngoài rừng hạnh văng vẳng có tiếng người nói chuyện, nhưng mà không rõ lắm. Gã băng mình chạy về phía trước. Vừa ra khỏi khu rừng hạnh thì thấy Đoàn Dự hai tay chắp sau lưng đang đứng giữa đường, cặp mắt của chàng đăm đăm nhìn về phía trước. Du Thản Chi đảo mắt ngó quanh chẳng có thấy A Tử đâu, thì trong lòng nóng ruột cất tiếng gọi, A Tử, A Tử, cô nương ở chỗ nào? Gã gọi hai câu không thấy A Tử đáp. Gã càng bồn chồn trong dạ, trán nổi cả gân xanh, khắp mình mồ hôi đầm đìa. Du Thản Chi chạy đến trước mặt của Đoàn Dự hỏi, các hạ ra đây trước có nhìn thấy A Tử đâu không? Cặp mắt của Đoàn Dự đăm đăm nhìn về phía trước. Trên đường vắng vẻ chẳng thấy một ai hết. Không biết chàng nhìn gì mà Du Thản Chi hỏi đến 7-8 lần, chàng mới băn khoăn hỏi lại, A Tử sao? Du Thản Chi đáp, phải rồi, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, mình mặc áo tía, cặp mắt đuôi mù, chắc là chưa có đi xa được. Trời ơi, các hạ có thấy nàng không vậy? Đoàn Dự hàm hồ đáp, nàng đi rồi. Du Thản Chi ngơ ngác hỏi, nàng đi rồi? Đoàn Dự nhăn nhó cười đáp, nàng đi rồi, đi mà chẳng có nhìn đến tại hạ một chút, dường như không biết có tại hạ đứng đây nữa. Du Thản Chi kinh hãi nóng nảy hỏi luôn, Các hạ nói cái gì mà dớ dẫn vậy? Tại hạ hỏi A Tử mà, chẳng lẽ các hạ nhìn thấy nàng rồi? Gã vừa hỏi vừa nắm lấy vai của Đoàn Dự lắc luôn mấy cái. Đoàn Dự khác nào người trong mộng choàng tỉnh giấc, chau mày hỏi: "Ông bạn làm gì thế?" Du Thản Chi trong lòng xao xuyến, tiếng nói thất thanh: "A Tử, tại hạ muốn tìm A Tử." Đoàn Dự ồ lên một tiếng rồi mới đáp: "Té ra Tôn Giá đi tìm người, tiếc rằng tại hạ không có giúp được chuyện gì." Du Thản Chi tức mình nói: "Thúi lắm, ngươi vừa bảo đã thấy nàng mà, nàng đi về phương nào?" Nguyên Đoàn Dự nghe tiếng một cặp trai gái vừa cười nói với nhau, chàng chắc là Mộ Dung Công Tử và Dương Ngọc Yến mới xăm xăm chạy ra, nhưng mà chàng chỉ trông thấy sau lưng của Dương Ngọc Yến thôi, cho nên trong lòng cực kỳ buồn bã. Du Thản Chi hỏi chàng chẳng có hiểu chi hết, đem tâm sự của mình ra nói: "Phải, tại hạ đã nhìn thấy nàng, nhưng mà nàng không nhìn đến tại hạ." Du Thản Chi vội nói: "Dĩ nhiên là nàng không có trông thấy các hạ rồi." Đoàn Dự thở dài nói: "Trong con mắt của nàng chỉ có hình ảnh của một người in sâu vào tâm khảm, còn ngoài ra bất cứ ai dù có ngó thấy cũng như không." Du Thản Chi ra vẻ kiêu ngạo nói: "Dĩ nhiên trong tâm của nàng chỉ có hình ảnh một người." Hai gã si tình mỗi người nghĩ tới một cô. Đoàn Dự nói về Dương Ngọc Yến, còn Du Thản Chi lại tưởng chàng nói A Tử. Thật là ông nói gà, bà nói vịt, chẳng có ăn nhập gì với nhau. Du Thản Chi hỏi: "Vậy nàng đi về nẻo nào?" Đoàn Dự đáp: "Tại hạ không biết." Ngừng một lát, chàng lẩm bẩm nói để cho mình nghe: "Đoàn Dự, hỡi Đoàn Dự, nàng đã đi đâu rồi, ngươi có biết không?" Du Thản Chi nghe nói tên Đoàn Dự, bất giác giật mình đánh thoát một cái. Gã lùi luôn ba bước, trống ngực đánh thình thình, rung lên hỏi: "Các hạ vừa nói Đoàn Dự là ai vậy?" Đoàn Dự ngẩng đầu lên đáp: "Tại hạ chính là Đoàn Dự." Du Thản Chi cả kinh, ấp úng hỏi lại: "Các hạ là..." Rồi gã mới dừng tay, sẵn giọng nói: "A Tử đâu? Ngươi nói mau đi." Du Thản Chi bị người hà hiếp đã quen rồi, dù ai đánh gã, gã cũng không có dám kháng cự. Nhưng bây giờ gã biết đối phương là Đoàn Dự, gã nhớ lời Cưu Ma Trí, tin ngay chàng là một tên đại ác. Đồng thời A Tử lại đột nhiên đi mất. Mấy yếu tố này làm cho gã cáo kỉnh. Hồi còn ở bên Đinh Xuân Thu, thấy A Tử gặp cơn nguy cấp, gã còn dám liều mạng cứu nàng đem đi. Huống chi đối với Đoàn Dự, một người đại ác mà gã đang tìm kiếm. Du Thản Chi vừa nóng nảy vừa căm giận, trên mặt những cái chỗ sức sẹo cũng đã đỏ bừng lại. Cặp mắt của gã loang loáng chiếu ra những cái tia sáng hung dữ trong mà phát khiếp. Đoàn Dự đưa mắt nhìn gã, không khỏi xao xuyến trong lòng, chàng lùi lại một bước hỏi: "A Tử sao? A Tử là ai?" Du Thản Chi tức giận nói: "Ngươi đừng có giả bộ ngớ ngẩn nữa." Đoàn Dự xua tay loạn lên nói: "Ta chả có biết A Tử gì ráo, ngươi đừng có hỏi ta nữa." Du Thản Chi thấy Đoàn Dự chối phằng, lại càng căm tức, bộ mặt xấu xa tím ngắt lại. Gã giơ hai tay lên, khoăm khoăm như móc câu, chụp xuống đối phương. Chiêu thức này tuy chỉ là chiêu thức bình thường trong võ học, nhưng mà bề ngoài có vẻ khủng khiếp. Du Thản Chi nhằm trúng người của Đoàn Dự nhảy sổ lại. Gã chắc mẩm thế nào cũng trúng. Ngờ đâu đối phương thốt nhiên lảng ra ngoài, cho nên gã không có chạm được đến tà áo của Đoàn Dự, đừng nói là tới người của chàng. Du Thản Chi đứng thộn mặt ra một lúc, đột nhiên la lên một tiếng quái dị, toàn nhảy sổ lại nữa. Đoàn Dự vội nói: "Này, anh bạn, có chuyện gì sao? Không nói tử tế mà giở trò gì vậy?" Du Thản Chi quát lên: "Trả A Tử cho ta." Đoàn Dự thở dài: "Quả tình, ta chẳng có biết A Tử là gì mà." Du Thản Chi vẫn sừng sộ: "Đừng có hàm hồ, ngươi vừa bảo đã nhìn thấy nàng rồi kia mà." Trong khi gã hỏi, gã đã nhảy sổ vào Đoàn Dự đến 5-6 lần. Tuy Đoàn Dự không có trả đòn, mà Du Thản Chi vẫn ngờ Đoàn Dự là người hung ác. Gã yên trí, tuyệt kỹ của Đại Luân Minh Dương cực kỳ lợi hại, khiến cho tên đại ác phải kinh hoàng, cho nên không dám phản kích. Vì thế, lần này gã nhảy sổ vào mạnh hơn. Du Thản Chi gây lộn cùng với Đoàn Dự ở ngoài rừng hạnh. Đoàn Dự chuyên tránh né, còn Du Thản Chi lại hùng hổ xông vào. Thế đánh cũng như thế tránh đều cực kỳ mau lẹ. Đoàn Dự không khỏi kinh hồn, bắp thịt giật lên đùng đùng. Chàng thấy cái vụ này còn nguy hiểm hơn cả vụ chàng trá làm Kiều Phong đã bị Nam Hải Ngạc Thần rượt theo, không còn đường chạy. May mà chàng đã thi triển bộ pháp Lăng Ba Di Bộ, thân pháp rất là kỳ diệu. Du Thản Chi rượt chàng đến nửa giờ, không sao mà tóm được Đoàn Dự. Gã vừa tức giận vừa nóng nảy, tia mắt đỏ lên trông rất là hung dữ. Đoàn Dự nhắm mắt lại, khỏi nhìn cái bộ mặt ghê gớm vừa khủng khiếp của Du Thản Chi. Du Thản Chi vừa rượt theo Đoàn Dự vừa lo lắng, không biết A Tử lạc lõng nơi đâu. Mồ hôi của gã đầm đìa cho nên trông phía trước không rõ nữa. Gã giơ tay áo lên lau mồ hôi rồi lại nhảy sổ theo rất gấp, làm cho cát bụi bay mù mịt dính vào tay áo, mặt mũi. Gã giơ tay áo lên lau mắt thì thấy hai con mắt đau nhức rất khó chịu, trước mắt không có còn nhìn thấy sự vật gì nữa. Du Thản Chi hoang mang vô cùng. Gã biết tuy mắt chỉ đau nhói chốc lát vì cát bụi, nhưng mà có cường địch trước mặt, mắt không có trông rõ, rất có thể nguy hiểm cho cả mình. Gã dung loạn hai tay ra chụp tới. Ngờ đâu phép Lăng Ba Di Bộ chỉ hiệu nghiệm khi nào mà đối phương nhằm trúng người đánh tới. Vì như vậy vĩnh viễn không bao giờ trúng đích. Còn trường hợp mà đối phương nhắm mắt đánh ẩu thì lại nguy hiểm vô cùng. Lý do thiệt là thiển cận nhưng mà chẳng mấy ai nghĩ ra được. Chính Đoàn Dự cũng không có hiểu tới. Lúc này Du Thản Chi bị cát bụi vào mắt, nhắm mắt lại. Hai tay của gã dung loạn lên, đập liều, chẳng còn biết phương hướng của đối phương ở chỗ nào. Ấy thế lại nắm trúng được cánh tay của Đoàn Dự. Đoàn Dự giật mình kinh hãi, hết sức giật mạnh một cái, tay áo của chàng rách toạc. Trước nay chẳng bao giờ cái bộ pháp Lăng Ba Di Bộ của chàng không ứng nghiệm, thế mà lần này bất lợi mới kỳ chứ. Đoàn Dự cả kinh đứng ngẩn người ra, thì đối phương đột nhiên nhảy sổ đến. Trong lúc hoảng hốt luống cuống, người của chàng lạng đi, vừa đưa tay ra nghênh địch. Nhảy mắt, bỗng nghe hai tiếng bóp bóp, bốn bàn tay va chạm vào nhau dính chặt vào. Du Thản Chi nhớ lời của Đại Luân Minh Dương, lập tức dẫn kình lực ra hai bàn tay. Thế là hai người ở vào cái tình thế giữ nhau, đứng không có nhúc nhích. Đột nhiên, Cừu Ma Trí ở đầu nhảy giọt vào đứng giữa trước mặt của hai người. Thấy tình trạng quái dị này, lão không khỏi sửng sốt, đứng thộn mặt ra mà nhìn. Lão thấy Đoàn Dự mặt đỏ như lửa, khắp người bao phủ một làn bạch khí, tựa hồ như nước sôi mở dung ra. Du Thản Chi khắp mình từ trên xuống dưới, hơi nước bốc ra đóng lại thành một lớp băng mỏng. Cừu Ma Trí tuy biết nhiều hiểu rộng nhưng mà cũng chỉ xem ra võ công một gã thuộc phái Dương Cương và một gã thuộc phái Âm Hàn, nhưng không hiểu được lai lịch của những thứ võ công kỳ dị này. Bây giờ lão thấy hai gã đứng trơ ra không có nhúc nhích, bốn bàn tay giáp nhau, hiện trạng bên nóng bên lạnh tự trong người phát tiết ra, kỳ dị, trong lòng của lão cũng không khỏi kinh hãi. Đoàn Dự từ khi mà nuốt mãn cổ Chu Cáp, lại vô tình nhờ có Chu Cáp thần công hút vào trong mình được bao nhiêu nội công của mấy tài cao thủ hạng nhất. Nội lực của chàng xúc tích rất là mãnh liệt, có thể nói trên đời hiện nay không ai sánh kịp. Bỗng nhiên xuất phát ra cái gã Du Thản Chi. Gã này sau khi mà hút được chất âm hàn kịch độc của con băng tầm, lại khám phá ra được phép dịch cân kinh của Đạt Ma Lão Tổ, để phát huy được kỳ công hạng hữu của con băng tầm. Đường lối võ công của hai người tỷ đấu nội lực vừa đúng ngang sức với nhau, khó lòng phân được cao thấp. Hai người bốn bàn tay dính chặt vào nhau. Đoàn Dự tuyệt không có ý hại người, mà Du Thản Chi lại muốn đánh ngã đối phương, nhưng mà không biết hạ thủ bằng cách nào. Vì hai người công lực tuyệt cao, hai bàn tay dính chặt vào nhau, chân lực trong người tự nhiên thúc đẩy ra để mà công kích đối phương. Những người công lực đã cao thâm, gặp áp lực bên ngoài càng mạnh bao nhiêu, thì lực lượng phản kháng trong người tự nhiên phát huy mạnh đến bấy nhiêu. Đó là nguyên nhân hai người vô hình trung huy động nội lực đến mức tối cao, có thể nói là cổ kim trong võ lâm chưa từng có một cuộc ác đấu nội lực nào gây go như cái vụ này. Cừu Ma Trí đứng bên ngoài theo dõi cuộc đấu, thấy nhiệt khí trong người của Đoàn Dự tiết ra bao phủ toàn thân của chàng. Làn sương lạnh chung quanh người của Du Thản Chi cũng dần dần biến thành một làn băng mỏng. Gã mừng thầm trong bụng, cho là kế mình tuyệt diệu. Lão tiến lên một bước, chuẩn bị phóng chưởng đánh tới Đoàn Dự, thì bất thình lình có tiếng người quát lên: "Đại sư, không nên thế." Các bạn vừa nghe xong tập 42 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.